Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 27, 18 Ngân Thi 1. Cự nhân Cương Thi vừa ra trận, liền đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Cửu Thúc, Nhậm Đình Đình bọn hắn đều là một mặt rung động mà nhìn xem nó. Đây là thứ quỷ gì? Nhất tới gần nó thu sinh phản ứng cường liệt nhất, há hốc miệng nói không ra lời. Liền ngay cả Thạch Kiên nguyên bản tương đối vẻ mặt nhẹ nhõm cũng biến thành nghiêm túc vô cùng. Trầm ngâm một chút, liền quyết định tiên hạ thủ vi cường. Tay phải đẩy, Mộc Thung đại pháp sử xuất, một cây trắng kiện cọc gỗ thẳng tắp đối cự nhân Cương Thi ngực đánh tới. Cự nhân Cương Thi đã bị tế luyện thành Ngân Thi, toàn thân khớp nối không giống phổ thông Cương Thi như vậy cứng ngắc, mà lại tốc độ cũng không có chậm như vậy. Tại Hoàng Thịnh khống chế hạ, nó giơ tay lên bên trên to lớn gậy gỗ, đối bay đến trước mắt cọc gỗ trung tâm, chính là hung hăng vỗ. Lực lượng khổng lồ hạ, cọc gỗ ở giữa không trung dừng lại một sát na, sau đó lại bay ngược trở về, đụng vào bầy zombie bên trong, đụng chết mấy cái zombie, mới chậm chạp tiêu tán không gặp. Mà cự nhân Cương Thi, tại cọc gỗ lực trùng kích hạ, chỉ là lắc lư hạ thân, rất nhanh liền ổn định thân thể, hơi khôi phục một chút khí lực. Hoàng Thịnh mang theo Nhậm Đình Đình cùng Cửu Thúc, Hoàng Hiểu Hinh trốn đến cự nhân Cương Thi bên cạnh, cũng chính là góc tường nơi này. Hoàng Hiểu Hinh nhìn thấy cự nhân Cương Thi xấu xí diện mạo, đâm đầu thẳng vào Hoàng Thịnh trong ngực, một mực nói: "Ba ba, ta sợ." "Không cần sợ, Hiểu Hinh, bọn chúng sẽ không tổn thương ngươi." Hoàng Thịnh ngầm khó chịu một hơi, tận lực ngữ khí nhẹ nhàng an ủi Hoàng Hiểu Hinh. "Thật?" Hoàng Hiểu Hinh tại trong ngực hắn nhút nhát hỏi. "Ân." Hoàng Thịnh nặng nề mà gật gật đầu. Hoàng Hiểu Hinh lúc này mới dám thò đầu ra, cẩn thận từng ly từng tí nhìn cái này quái vật to lớn. "Ngân Thi, ngươi còn tại luyện Đô Sát Thiên Thi đại pháp?" Cửu Thúc cũng chú ý tới cái này cự nhân Cương Thi trên thân nồng đậm thi khí cùng không giống làn da sắc thái, ngữ khí trầm trọng mà nhìn xem Hoàng Thịnh. "Ân." Hoàng Thịnh từ chối cho ý kiến. "Ngươi..." chấm ngoặc kép. Cửu Thúc khó thở, lại nói không ra lời nói đến. Đối Hoàng Thịnh vẻ chán ghét càng nặng. Hắn là hiểu lầm Hoàng Thịnh, coi là Hoàng Thịnh còn bốc lên nhập ma nguy hiểm tiếp tục tế luyện Cương Thi. Nhưng lại không biết Hoàng Thịnh căn bản không cần mình tế luyện Cương Thi. Chỉ là Hoàng Thịnh bí mật này là không thể nào đối Cửu Thúc hắn nói. Trở lại Thạch Kiên bên kia, Thạch Kiên biểu lộ đã trở nên thận trọng vô cùng. Hắn nhìn xem con kia cự nhân Cương Thi, lại nhìn một chút ở bên cạnh nó Hoàng Thịnh bọn người. Đột nhiên, nhếch miệng cười lạnh. "Đạo, Hoàng Thịnh, ta ngược lại là xem thường ngươi. Ngươi quả nhiên là chúng ta Mao Sơn cái này đời đệ tử ưu tú nhất. Vô thanh vô tức bên trong, liền tế luyện ra như thế một con Ngân Thi ra. Đáng tiếc, đáng tiếc, vì cái gì ngươi còn chấp mê bất ngộ đâu?" Thạch Kiên lắc đầu, một bộ tiếc hận bộ dáng. "Ngươi cho rằng bằng một con Ngân Thi liền có thể đối phó ta sao? Thật sự là ý nghĩ hão huyền." Thạch Kiên giễu cợt nói, ánh mắt phát ra hung lệ chi quang. "Lên!" Thạch Kiên ra lệnh một tiếng. Tất cả zombie lại hung hãn không sợ chết mà dâng lên tới. "Thật sự là ý nghĩ hão huyền sao?" Hoàng Thịnh khẽ cười nói. "Không gian dưới đất cách nơi này quá xa, đường hầm lại chỉ có thể một người thông hành, cho nên những này luyện thi tới thời gian dài một điểm. Bất quá không quan hệ, cũng may bọn chúng đều đến đông đủ." Cự nhân Cương Thi phía bên trái bước một bước dài, liền đem Hoàng Thịnh bọn người bảo hộ ở sau lưng. Mà tại cái kia xô ra tới tường động nơi đó, một con lại một con bóng bầu dục viên Ngân Thi từ đó đi ra. Cuối cùng ra sân một con Ngân Thi đồng dạng là hai người cao thô cự nhân Cương Thi. Bọn chúng đứng thành một hàng, đem tất cả zombie đều ngăn ở bọn chúng trước mặt, từng cái bất động như núi, khí thế kinh người. Thu Sinh miệng đã triệt để không khép được, Cửu Thúc trong ánh mắt cũng đầy là hãi nhiên, Thạch Kiên trên mặt cũng không còn thấy nắm vững thắng lợi biểu lộ, mà là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, như là giống như gặp quỷ nhìn xem cái này 18 cỗ Ngân Thi. Ngươi thế mà luyện thành rồi. Thạch Kiên nuốt nước miếng, khó có thể tin nói. Đúng vậy, như ngươi thấy. Hoàng Thịnh nhẹ giọng thì thầm. Hừ, Thạch Kiên rung động thần sắc thoáng qua tan biến, lại biến thành một mặt kiên định cùng lãnh ngạo. 18 cỗ ngân thi tung hoành bất bại truyền thuyết sở dĩ có thể lưu truyền tới nay. Là bởi vì vị sư tổ kia không có gặp gỡ ta. Hôm nay, nhất định là các ngươi tử kỳ. Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Hoàng Thịnh thanh âm từ 18 cỗ ngân thi đằng sau truyền đi. Nói xong, hai cỗ ngân thi bảo hộ ở Hoàng Thịnh trước mặt bọn hắn. Cái khác 16 cỗ ngân thi toàn bộ điều động. Nhất là hai con cự nhân cương thi, càng là một ngựa đi đầu. Trong đó một con cự nhân cương thi vung lên trên tay to lớn gậy gỗ, quét qua xuống dưới, liền có 2-3 con zombie bị quét bay. Một cái khác cự nhân cương thi cũng không cam chịu yếu thế, cầm trên tay to lớn gậy gỗ, đối trước mắt zombie chính là hung hăng một đập. Lập tức đầu rơi máu chảy, toàn bộ đầu vỡ vụn ra, thân thể bị nện thành nát nát. Cái này cự nhân cương thi nhấc lên gậy gỗ, gậy gỗ bên trên mặt còn dính nhiễm chút từng tia bọt thịt. Hướng phía mục tiêu kế tiếp di động, còn lại 14 con bóng bầu dục viên cương thi. Tại Hoàng Thịnh não hải điều khiển hạ, cũng cùng thi triển thần thông. Xông vào bầy zombie, hoặc là dùng thân thể đụng, hoặc là dùng tay nâng lên zombie thân thể ném. Hoặc là hai con cương thi hợp tác, một người bắt được zombie đầu, một người bắt lấy zombie chân, kéo một cái, lập tức zombie thân thể liền vỡ ra hai nửa. Bất quá mấy giây, liền ngã hạ chừng 30 chỉ zombie, còn lại zombie không chỗ ở hướng Thạch Kiên vị trí lui lại. Vậy mà trái lại bị ngân thi nhóm vây quanh. Thạch Kiên nhìn xem này tấm tình cảnh đã mặt mũi tràn đầy xanh xám. Mộc Thung đại pháp thi triển mà ra, tráng kiện cọc gỗ đẩy Thạch Kiên trước mắt một con zombie đụng vào một con bóng bầu dục viên cương. Thi trên thân, bóng bầu dục viên cương thi trong miệng thốt ra một ngụm thi khí. Thân thể bị cọc gỗ đâm đến lui về sau. Hoàng Thịnh thấy này đương nhiên sẽ không phản ứng chút nào. Trong đầu của hắn mệnh lệnh lại hạ. Nhất tới gần nơi này chỉ bóng bầu dục viên cương thi, một cái khác cương thi lập tức lấn người đi lên. Nhảy đến phía sau nó, ngăn cản nó lui lại chi thế. Thạch Kiên xem xét, mày nhíu lại thành chữ xuyên. Tay phải đẩy ra, lại là một cây cọc gỗ xuất hiện. Đụng vào phía trước cái kia trên mặt cọc gỗ. Hai con bóng bầu dục viên cương thi bị cái này va chạm. Cũng đều phun ra một ngụm thi khí. Lại lần nữa bị đánh lui lại, liền lùi lại 7-8 bước mới ổn xuống tới. Lần này đến phiên Hoàng Thịnh nhíu mày sắc mặt khó coi. Tại hắn cưỡng chế mệnh lệnh dưới, kia hai con bóng bầu dục viên cương thi đỉnh lấy ngực cọc gỗ liền hướng Thạch Kiên vị trí xông. Một đường đụng vào Thạch Kiên trước mặt, Thạch Kiên sừng sững bất động, đợi đến cọc gỗ đến trước mắt thời điểm, chính là đi lên nhảy lên. Mà hai con bóng bầu dục viên cương thi tiếp tục xông về phía trước. Chờ hai con bóng bầu dục viên cương thi vọt tới dưới chân hắn thời điểm. Thạch Kiên vừa vặn rơi xuống. Hai tay bốc lên lôi quang chụp lấy hai con bóng bầu dục viên cương thi đầu lâu. Điện quang tại bọn chúng trên thân không ngừng lưu truyền. Hai con bóng bầu dục viên cương thi bị điện giật toàn thân phát run. Trên thân bốc khói. Thi khí từ trong mồm phun ra ngoài. 18 cỗ ngân thi, thiếu một thứ cũng không được. Hoàng Thịnh đương nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Dưới khống chế của hắn, tiếp cận nhất Thạch Kiên cái khác hai con bóng bầu dục viên cương thi thả người nhảy lên. Hai tay tỏa ra màu đen thi khí, 10 ngón khép lại thành đâm, hướng phía Thạch Kiên đâm quá khứ. Nếu như bị đâm trúng, dù là lấy Thạch Kiên kim đan tu sĩ chi thân, cũng phải ăn không được túi mà đi. Đồng thời, hai con cự nhân cương thi cũng xê dịch bước chân, hướng Thạch Kiên từng bước một đi đến. Cự nhân cương thi hình thể quá to lớn, hành động lực tương đối kém một chút. Thạch Kiên hừ lạnh một tiếng, buông ra chụp tại hai con cương thi trên tay tay. Lòng bàn tay đối giữa không trung vọt tới hai con cương thi. Hai đạo lôi quang bắn ra, đánh vào cái này hai con cương thi trên thân. Hai con bóng bầu dục viên cương thi phát ra một tiếng rú thảm. Bị đánh trúng địa phương biến thành một mảnh cháy đen. Thân thể bị tạc bay ra ngoài. Mà lúc này, gần tại Thạch Kiên trước mắt hai con bóng bầu dục viên cương thi. Khôi phục hành động lực về sau. Chuyện thứ nhất, chính là đối Thạch Kiên phát động tiến công. Phía trước nhất con kia bóng bầu dục viên cương thi mở ra huyết bồn đại khẩu. Răng nanh hướng Thạch Kiên chỗ cổ táp tới. Mà ở phía sau con kia bóng bầu dục viên cương thi. Thì vươn hai chảo của nó. Muốn bắt lấy Thạch Kiên cánh tay không cho Thạch Kiên di động. Phối hợp phía trước con kia bóng bầu dục viên cương thi tiến công. Đối mặt loại tình huống này. Thạch Kiên gặp nguy không loạn. Mặt trầm như nước. Nhanh chóng thu hồi hai cánh tay về sau. Duỗi ra một tay nắm đối bóng bầu dục viên cương thi. Mộc thung đại pháp. Niệm động. Pháp thành. Một đạo vô hình pháp tản tại Thạch Kiên lòng bàn tay thành hình. Trong không khí mộc hệ thừa số nhanh chóng tụ tập. Lấy nhục thân tốc độ rõ rệt hóa thành một cây một thước đến rộng cọc gỗ. Cọc gỗ càng đổi càng dài. Trực tiếp đâm vào phía trước nhất cái này bóng bầu dục viên cương thi trên thân. Lập tức, cái này hai con cương thi liền bị đâm đến liên tiếp lui về phía sau. Mà Thạch Kiên, cũng mượn cỗ này lực phản chấn. Về sau nhảy lên, nhảy đến trống rỗng bên ngoài. Lạnh lùng nhìn xem những cương thi này. Liên tục thi triển nhiều lần như vậy thiểm điện bôn lôi quyền. Mộc thung đại pháp, dù là lấy hắn kim đan trung kỳ tu vi. Vượt qua 3 vạn điểm linh lực, cũng có một chút không chịu đựng nổi. Sắc mặt trắng bệch, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.